cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1640, chân tướng năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để bảo vệ Vân Chân còn trong tã lót, Tự Cửu Ca dẫn dụ đám người của triều đình bà gửi gắm Vân Chân cho người bên cạnh tâm phúc của Thịnh Vân Lan. Lão Ngư được Cửu Ca phá thác đương nhiên sẽ dùng toàn lực bảo vệ tiểu chủ nhân của mình. Nhưng khi ấy kinh thành vô cùng nguy hiểm, nơi nơi đều đuổi bắt đồng đảng. Tham lang, một mình lão ngư mang theo một hài tử trong tà lót thật sự không thể rời khỏi thành. Hết cách, lão ngư chỉ đành gửi hài tử kia cho người khác nuôi nấng. Theo lời kể của lão ngư, gia đình kia rất nghèo. Lão ngư gửi tiền cho họ, hứa hẹn chỉ cần họ nuôi nấng đứa nhỏ này trưởng thành, không rời không bỏ, hàng tháng lão ngư sẽ gửi tiền đầy đủ. Cặp phu thê kia chính là dưỡng phụ dưỡng mẫu của Chân Nhi, sau này, nhà đang nghèo, hiện tại đột nhiên có thần tài, tới, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Cứ thế, Vân Chân được đôi phu phụ kia nhận nuôi. Hai người họ cũng có hài tử. Lão ngư vì để ở lại kinh thành chăm sóc hài tử cũng để né tránh triều đình, ông ta lại bỏ chút tiền, mạo danh thay thế một nội thị trong danh sách. Rất nhanh, ông ta thay tên nội thị kia vào cung, mỗi tháng sẽ nhờ người đưa bạc cho cặp phu thê kia. Cặp phu thê có tiền, tiêu xài cũng theo đó thoải mái. Dần dần, trượng phu gia đình kia nợ bạc bên ngoài ngày càng nhiều, muốn bán hài tử trong nhà đi. Người bán ban đầu chính là nha hoàn Triều Ca sau này vào Ninh Vương phủ. Bán Triều Ca đi, trượng phu kia có tiền, tiếp tục cờ bạc. Không ngờ qua mấy năm, gia đình họ càng nợ càng nhiều bạc, trượng phu quyết định bán thêm một hài tử. Nhưng khi đó bọn họ chỉ còn lại hai đứa, một là Chân Nhi sau này, một là nhi tử thân sinh của họ. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ quyết định bán Chân Nhi đi. Sau khi bán Chân Nhi, bọn họ làm bộ Chân Nhi vẫn còn ở nhà họ, tiếp tục nhận bạc lão ngư ở trong cung nhờ người gửi tới. Bọn họ cho rằng như thế có thể giấu trời qua biển, lừa gạt thành công, nhưng chung quy giấy vẫn không bọc được lừa. Không bao lâu, bí mật này đã bị lão ngư phát hiện. Lão ngư tới tìm bọn họ, hỏi rõ tình cảnh của Vân Chân, biết nàng đang làm nha hoàn ở Ninh Vương phủ. Bởi vì đã bán thân làm nô tịch muốn chuộc lại cần rất nhiều tiền. Lúc ấy trong tay lão ngư không có nhiều tiền như vậy, chỉ đành để Vân Chân tiếp tục ở Ninh Vương phủ. Đôi phu thê kia sợ lão ngư tới gây chuyện, liền nhân lúc trời tối lén rời khỏi kinh thành. Chuyện sau đó chính là Vân Chân tới thế giới này, trở thành Chân Nhi. Lão ngư vẫn ở trong cung, chậm rãi ngồi lên vị trí quản sự ngự trà phòng. Sau nữa là Ninh Vương trở thành hoàng đế, Đức Phi dọn vào Chiêu Đức cung. Trong mấy năm Tô Thái Hậu còn là Đức Phi, bà ta đã bắt đầu âm thầm sàng lọc người hữu dụng và tạo nguy hiểm cho bà ta. Trong đó, bà ta tra đến Phúc Hiếu công công của ngự trà phòng, chẳng qua lúc đầu, Đức Phi không biết thân phận thật sự của Phúc Hiếu công công, chỉ có trong một năm gần đây, bà ta mới dần tra được. Phúc Hiếu công công, có khả năng có vấn đề, nhắc đến cũng trùng hợp vừa lúc có đồng hương với Phúc Hiếu công công thật bị điều tới trong cung của Đức Phi, bí mật này cứ trời xui đất khiến như vậy bị tra ra. Cách chương.